Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, ca ngẫu nhiên cũng khách mời kinh tế học lão sư. Cái gì? Tống Minh một cái sơ sẩy, tướng chén trà đánh rơi xuống đất. Hắn tới, hắn thật như vậy nói. Tống Sáng vẻ mặt cầu xin nhẹ gật đầu. Hắn liền là nói như vậy, nhiều người như vậy đều nghe được. Săn Văn, xem ra cái này Cam Cốc Vũ coi là thật còn có hậu chiêu a. Tống Minh suy tư một trận. Nói, dạng này, ngày mai ngươi cũng đi thành chủ phủ bên ngoài quảng trường nhỏ nhìn một cái. Xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Ta cái này liền viết thư báo cáo gia chủ cùng đại trưởng lão. Hỏi một chút ứng nên như thế nào ứng đối. Tống Sáng nhẹ gật đầu, nhưng lại không thả thầm nghĩ. Ca, nếu là việc này thật chọc giận kia Cam Cốc Vũ, gia tộc kia bên kia vì lắng lại lửa giận của hắn. Có thể hay không lại để hai ta đến làm kẻ chết thay. Tống Minh nhíu mày, không có khả năng, đại trưởng lão sẽ không làm như vậy. Không phải chẳng phải là rét lạnh mọi người tâm. Thế nhưng là, chúng ta ngắn một nhóm ô mai sự tình. Tống Sáng một mặt thần sắc lo lắng địa tiếp tục nói. Tống Minh biến sắc, lập tức quát bảo ngưng lại Tống Sáng. Hoàn toàn không có chuyện này. Người cho ta đem miệng đóng chặt. Không phải chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Tống Sáng khẽ giật mình. Lúc này mới gấp vội vàng gật đầu nói. Vâng, ta biết. Mà lúc này một bên khác. Thính Vũ quán rượu Phong Đô thành chi nhánh. Bởi vì Duẫn Y Mạt thường xuyên tuần sát từng cái chi nhánh. Cũng tại nên cửa hàng lưu lại tự tay làm một ăn mặn một chay một chén canh. Cho nên mỗi cái Thính Vũ quán rượu tầng cao nhất đều là Duẫn Y Mạt khuê phòng. Bất quá Phong Đô thành chi nhánh nàng lại là thật lâu không có tới. Cho nên lúc này khuê phòng của nàng ngược lại là tiện nghi người nào đó. Thư thư phục phục cua trong phòng tắm. Cam Cốc Vũ khoan thai địa nhắm mắt lại. Nghĩ đến đây cái phòng tắm trước kia Duẫn Y Mạt cũng dùng qua. Khóe miệng của hắn liền không cấm lộ ra mỉm cười. Ngô, không nên, dạng này quá dơ bẩn. Ca muốn yêu nhã, thiếu gia, ngài tại lý diện sao? Cam Cốc Vũ đang này đến không được. Đột nhiên cửa phòng tắm bên ngoài vang lên thanh âm của một thiếu nữ. Cam Cốc Vũ vô ý thức xoay người ngồi dậy. Lúc này mới hỏi, Tiết Kính, là ta, ngoài cửa Tiết Kính nhẹ gật đầu. Do dự trong chốc lát mới nói, cái kia, thiếu gia, ta hôm nay, có phải hay không có chút lỗ mãng? Không là có chút lỗ mãng, là quá lỗ mãng. Cam Cốc Vũ bọc lấy một cái khăn tắm mở ra cửa phòng tắm. Nhìn lên trước mặt cái này một mặt lo sợ tiểu mỹ nữ. Lắc đầu cười khổ nói, xem ở ngươi cũng là một mảnh hảo tâm phân thượng. Chuyện này ta liền thay ngươi giấu giếm tới. Nếu là thật để Y Mạt biết, ngươi cái này chi nhánh cửa hàng trưởng vị trí chỉ sợ là đến khó giữ được. Nhưng, thế nhưng là ta chỉ là muốn trợ giúp bọn hắn. Còn có kia anh em nhà họ Tống, thật sự là khinh người quá đáng. Tiết Kính miết miệng nói, ngươi a, Cam Cốc Vũ thở dài, cười khẽ nói, lúc đầu ngươi là Y Mạt người, không tới phiên ta tới cấp cho ngươi thuyết giáo. Bất quá đã ngươi đều tìm tới ta, cái kia hẳn là không ngại ta biểu hạ ý kiến a. Không ngại, Tiết Kính lập tức lắc đầu nói, ngươi nhưng là thiếu gia nha, có cái gì không thể nói. Cam Cốc Vũ mỉm cười, nói ra, trước, ngươi là Thính Vũ quán rượu Phong Đô chi nhánh cửa hàng trưởng. Nhất cử nhất động của ngươi đều đại biểu cho Thính Vũ quán rượu. Mà Tống Minh đâu? Thì là Cát Lợi thương hội tại Phong Đô thành quản sự. Hai người các ngươi không hợp. Cái kia chính là Thính Vũ quán rượu cùng Cát Lợi thương hội không hợp. Nói lớn chuyện ra, thậm chí có thể hiểu thành hoàng thất cùng Tô Cát Lợi gia tộc không hợp. Đừng nói ta cho ngươi chụp mũ, người hữu tâm tự nhiên sẽ dạng này đến lý giải. Ngươi cãi lại cũng vô dụng. Tiết Kính vừa tức giận há mồm, sau đó lại đành phải hậm hực địa ngậm miệng lại. Cam Cốc Vũ tiếp tục nói ra. Tiếp theo, mặc dù ngươi bản ý là muốn giúp người, nhưng mặc kệ là trước ngươi ngoài định mức thu mua bộ phận thấp kém ô mai, vẫn là tới cửa đi tìm anh em nhà họ Tống, để bọn hắn không muốn ác ý ép giá. Kỳ thật đều là không đạt được mục đích. Ngược lại, ngươi làm như vậy đã hại những cái kia ô mai trồng trọt hộ. Cũng làm cho chính ngươi tại Cát Lợi Thương Hội trước mặt xuống đài không được. Làm sao lại như vậy? Tiết Kính Vi kinh nói. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ngươi đi tìm Cát Lợi Thương Hội phiền phức. Kết quả ngươi cũng đã thấy được. Ta đây liền không lại lắm lời. Về phần ngươi hỗ trợ thu mua ô mai. Mặc dù ta rất không muốn thừa nhận cái này một điểm. Nhưng nông dân giai cấp tính hạn chế. Tại khách quan bên trên là tồn tại. Nông dân giai cấp tính hạn chế. Tiết Kính bị cái này từ mới hợp thành hù đến sửng sốt một chút. Lần này bọn hắn không nghe khuyến cáo mù quáng mở rộng trồng trọt lượng. Nhưng lại không dụng tâm trồng trọt. Nói trắng ra là liền là nông dân giai cấp tính hạn chế một loại biểu hiện. Cam Cốc Vũ có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Người nghĩ, nếu chỉ nếu là bọn hắn trồng ra tới ô mai, người thì giúp một tay thu mua. Vậy bọn hắn liền sẽ sinh ra mặc kệ trồng ra tới hoa quả như thế nào. Đều không cần sầu bán ảo giác. Vậy bọn hắn sẽ còn chăm chú cần cù chăm chỉ trồng trọt thực hoa quả a. Tiết Kính giật mình nói. Cứ như vậy, đến kết quả cuối cùng chính là trên thị trường ô mai càng ngày càng thấp kém. Không ai nguyện ý mua sắm dùng ăn. Ô mai trồng trọt căn cứ chỉ sợ cũng sẽ bởi vậy suy bại. Mà lại, bọn hắn sẽ còn đối ngươi thu mua sinh ra ỷ lại. Nếu có một ngày ngươi đình chỉ đối với mấy cái này thấp kém ô mai thu mua, bọn hắn còn sẽ tới trách cứ ngươi. Cam Cốc Vũ mười phần tiếc nuối nói. Đừng hy vọng bọn hắn sẽ nhớ tới ngươi trước kia trợ giúp. Thăng mét ân đấu gạo thù tuyệt đối không phải nói ngoa. Tiết Kính trầm mặc thật lâu. Cuối cùng mới lẩm bẩm nói. Xem ra lúc này, ta thật phạm vào tốt sai lầm lớn đâu. Cũng không thể nói là sai lầm. Bất quá hảo tâm của ngươi rất có thể sẽ làm chuyện xấu mà thôi. Cam Cốc Vũ buông tay nói ra. Từ thuần thương nghiệp góc độ đến xem. Cát Lợi Thương Hội cách làm kỳ thật không tính là sai. Thị trường hành vi tự nhiên sẽ có thị trường đến điều tiết. Bọn hắn cũng coi là thuận thế mà làm. Mà mưu toan cưỡng ép cải biến thị trường quy tắc người khẳng định sẽ đại bại thua thiệt. Cái này một điểm, ngươi lại là cần lưu ý. Tiết Kính lại suy tư một trận. Lúc này mới gật đầu nói. Đa tạ thiếu gia chỉ điểm. Nhưng gặp được loại tình huống này, cách làm chính xác hẳn là như thế nào đâu. Giữ gốc thức phúc lợi có thể có. Nhưng tuyệt đối không thể nhiều đến ảnh hưởng sản xuất tính tích cực trình độ. Cam Cốc Vũ nhẹ, nhàng cười một tiếng. Cách làm chính xác, hẳn là dẫn đạo bọn hắn đi tìm hiểu thị trường thích ứng thị trường. Sau đó mua bán hai bên làm xong hướng lựa chọn. Đối với những cái kia ô mai trồng trọt hộ mà nói. Thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là muốn trồng ra có được thị trường sức cạnh tranh tinh phẩm. Ô mai, chỉ cần sản phẩm thật tốt. Nguồn tiêu thụ cũng liền một cách tự nhiên mở ra hơn phân nửa. Minh bạch, Tiết Kính nhẹ gật đầu. Nhưng thế cục trước mắt lại nên làm cái gì bây giờ? Những cái kia nông hộ phần lớn đã nhận dạy dỗ. Chúng ta thật muốn trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị Cát Lợi Thương Hội bóc lột sao? Vậy dĩ nhiên là không được. Cho ai bóc lột cũng không thể cho Cát Lợi Thương Hội a. Cam Cốc Vũ nghiền ngẫm địa cười một tiếng. Nếu để cho Cát Lợi Thương Hội tại ô mai cung Tiêu Liên bên trên lớn tiếng dọa người dựng nên uy tín. Chúng ta coi như đến ở vào bị động. Tiết Kính quính lên. Cái gì cũng không được. Đến cùng nên làm cái gì nha? Người gấp cái gì? Cam Cốc Vũ bật cười nói. Ca nếu là không có cách. Thật ra từ thi đấu phổ lạc tư chạy tới làm gì? Ca làm ra đồ vật cuối cùng cho người khác làm áo cưới. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.